Thiếu chủ bí mật, chương 192, tăng lương. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ông chủ đột nhiên đến thị sát. Làm nhân viên nên phải làm sao? Hai mỹ nữ đứng cửa trong lòng bỗng nảy ra vấn đề như này. Lại đồng thời cảm thấy lúc mình thể hiện tới rồi. Nếu có thể thể hiện ra sự nhiệt tình của mình, khiến mình lọt vào mắt xanh của ông chủ. Vậy há không phải là cơ hội thăng chức tăng lương bước lên cuộc đời cao hơn đang chờ đợi mình hay sao? Hai mỹ nữ đứng cửa nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ phấn khích, đầu óc đã khởi động đủ mã lực, sắp xếp lời lẽ lấy lòng. Lý Phàm thong thả đi tới cửa spa làm đẹp, hai mỹ nữ đứng cửa kích động cúi người một góc 90 độ. Đồng Thanh nói, chào ông chủ anh lâu rồi không có tới. Chúng tôi đều rất mong nhớ ông chủ. Không ngờ ông chủ hôm nay lại tới rồi. Ông chủ mời vào, tôi bây giờ đi tìm quản lý Tân. Còn mong ông chủ dạy bảo cho mọi người chúng tôi. Chúng tôi đều muốn nghe lời dạy bảo của ông chủ anh. Khóe môi của Lý Phàm hơi cong lên. Nhớ lại cảnh tượng lần trước tới đây bị xem thường. Nhưng với hiện tại lại khác biệt một trời một vực. Các cô tiếp tục công việc đi. Tôi đi vào tùy ý xem. Lý Phàm xua xua tay với hai mỹ nữ đứng cửa. Tự mình đi vào spa làm đẹp. Tâm trạng của hai mỹ nữ đứng cửa có hơi thất vọng. Cảm thấy biểu hiện vừa rồi có hơi thất bại. Không có lọt vào mắt của Lý Phàm. Lý Phàm đi vào spa làm đẹp. Tất cả nhân viên thấy Lý Phàm đều cung kính chào hỏi. Đủ loại lời lẽ lấy lòng đều tuôn ra. Lý Phàm khẽ mỉm cười gật đầu tỏ ý tùy tiện chào hỏi. Thong thả đi về phía phòng quản lý, kiểm tra sổ sách, xem thử tình hình kinh doanh của spa làm đẹp. Đây đều là chuyện mà ông chủ nên làm. Lý Phàm vừa đi vào khu quản lý thì nhìn thấy cửa lớn của phòng quản lý đối diện bị mờ. Tân Giao mặc bộ đồ công sở của OL, vóc dáng vô cùng quyến rũ đi ra khỏi phòng làm việc. Tân Giao mang phong phạm ngự tỷ, khi mặc đồ công sở, rõ ràng vô cùng quyến rũ, đàn ông bình thường nhìn thấy căn bản không kháng cự được với loại khí chất này của Tân Giao. Tân Giao được Lý Phàm đề bạt làm quản lý của spa làm đẹp. Khi nhìn thấy Lý Phàm thì hơi sững ra, cuối cùng lông mày ẩn hiện nét vui mừng, cả người đều toát ra vẻ đẹp của sự trưởng thành, ông chủ anh tới rồi. Mau vào đi, anh lâu như vậy không có tới. Tôi còn nghĩ sắp tới đi tìm anh báo cáo tình hình. Tân Giao nhìn thấy Lý Phàm thì vô cùng vui mừng. Đối với Tân Giao mà nói, Lý Phàm là quý nhân lớn nhất trong cuộc đời của cô ta. Nếu không có Lý Phàm, Tân Giao căn bản không thể ngồi ở vị trí hiện tại. Ôm lòng cảm kích, Tân Giao mời Lý Phàm vào phòng. Vội vàng rót trà, dùng đôi tay trắng mịn bê ly nước đưa đến trước mặt Lý Phàm. Cảm ơn, những ông chủ đó đều liều mạng bóc lột nhân viên. Có công lao đều là ông chủ có cách quản lý tốt. Công lao tuyệt đối sẽ không có nửa điểm liên quan tới nhân viên. Có thể thưởng triệu hơn triệu để chúc mừng đều đã coi như là ông chủ vô cùng rộng rãi rồi. Nhưng Lý Phàm trực tiếp tăng lương cơ bản thêm 10. Đây chính là tăng lương thật sự, so với cái loại thưởng đều thật sự nhiều hơn. Đây chính là chuyện quá tốt, tôi nghĩ mọi người đều sẽ rất vui mừng. Tôi bây giờ đi tập trung mọi người. Tin tức tốt to lớn như này, vẫn là phải ông đích thân tuyên bố mới được. Tân Giao không đợi Lý Phàm đáp lại thì đã kích động lao ra ngoài. Không lâu sau Lý Phàm nghe thấy tiếng hò reo bên ngoài. Sau đó Tân Giao đi vào. Ông chủ, mọi người đã tập hợp lại rồi. Vẫn mong ông chủ ra ngoài phát biểu. Lý Phàm gật đầu, cũng hiểu ý trong lòng Tân Giao. Đứng dậy theo Tân Giao đi ra khỏi phòng làm việc. Trong đại sảnh của spa, tất cả nhân viên đều tập trung đủ xếp thành hàng. Bởi vì là spa làm đẹp, tất cả nhân viên 9 phần đều là nữ. Chỉ có mấy nam bảo vệ đứng thành hàng ở bên rìa. Nhìn thấy Lý Phàm đi ra, tất cả nhân viên đều cúi người với Lý Phàm, lớn giọng nói, chào ông chủ, được, chào mọi người, Lý Phàm mỉm cười xua xua tay. Trong lòng ngược lại dâng lên không ít hào tình, quản lý Tân đã báo cáo công việc cho tôi rồi. Gần đây mọi người làm việc đều làm không tệ, thành tích của spa tăng rõ rệt. Đây đều là bởi vì mọi người đang vất vả làm việc. Cho nên vì để báo đáp mọi người, tôi quyết định tăng lương cơ bản của mọi người thêm 10. Bốp bốp bốp bốp, nhân viên công tác cật lực vỗ tay. Điều này đối với mọi người mà nói là sự khích lệ thực chất nhất. Hơn xa mấy câu nói mỹ miều, phát một ít vật thưởng rẻ tiền thật sự hơn nhiều rồi. Cảm ơn ông chủ, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc. Ông chủ anh yên tâm, chỉ cần anh không rời, chúng tôi tất nhiên không bỏ. Mãi làm việc cho ông chủ, anh là ông chủ tốt nhất là tôi từng gặp. Tôi đều muốn sinh con cho ông chủ rồi. Các nhân viên hưng phấn hô to lên, Lý Phàm cũng vô cùng vui mừng. Được rồi, chỉ cần mọi người bằng lòng đi theo tôi cố gắng làm việc, tôi nhất định sẽ cho mọi người sân khấu càng lớn hơn. Chỉ cần spa làm đẹp này kinh doanh tốt, sau này có thể mở chi nhánh kinh doanh khác, mọi người đều có cơ hội được đề bạt, giống như quản lý Tân, mọi người cũng có hội trở thành quản lý của spa chi nhánh. Đều có lòng tin không? Lời khích lệ của Lý Phàm đã vẽ ra các nhân viên một bức tranh mỹ cảnh. Tất cả đều nâng cao tinh thần. Đối với tương lai tràn ngập hy vọng vô tận. Ông chủ, những lời anh nói là thật sao? Vậy chúng tôi chắc chắn cố gắng đi theo anh làm việc. Anh đợi xem biểu hiện của chúng tôi đi. Chỉ cần mọi người cố gắng, tôi có thể cho mọi người nền tảng phát triển lớn nhất. Cách chương.